Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, lầu canh bên trong tướng Thanh đại sư. Đưa tiễn đám người này, Cao Lê cũng rốt cục có thể thanh thản ổn định địa làm điểm mình thích sự tình. Thành bên trong sự tình một đống lớn, nào có nhiều như vậy công phu bồi tiếp bọn hắn mù chậm trễ thời gian. Bất quá, nói thời gian, Cao Lê vội vàng cần một cái máy bấm giờ. Thế giới này có một loại nước chảy máy bấm giờ, có thể chịu đựng dùng. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là chịu đựng dùng. Lúc trước máy móc gia công phương diện không được, cho nên Cao Lê cũng không có biện pháp gì. Hiện tại nương theo lấy tinh gia công đạt tới tiêu chuẩn nhất định, Cao Lê rốt cục có thể làm một kiện hắn đã sớm muốn đồ vật. Đồng hồ quả lắc, con lắc nguyên lý, trên thế giới này đơn giản nhất nguyên lý, đang cười phạm vi bên trong. Con lắc đong đưa một lần thời gian chỉ cùng con lắc chiều dài có quan hệ. Cùng con lắc đong đưa biên độ cùng trọng truy chất lượng không quan hệ. Cái này mang ý nghĩa, con lắc có thể là trên thế giới này thuận tiện nhất dùng để tính theo thời gian máy móc kết cấu. Lúc này Cao Lê thực sự cảm tạ mình đã từng tiếp thụ qua giáo dục. Năm đó những cái kia thoạt nhìn không có nửa điểm tác dụng tri thức, giờ này khắc này vậy mà tất cả đều có đất dụng võ. Một cái trọng chùy, một cái dài nhỏ có thể điều chỉnh giá chiều dài liền côn. Liên tiếp tại cầm tung khí bên trên, hai cái cần giật mỗi bắt một lần bánh răng, chính là một giây. Một cây cung cấp tích xúc năng lượng pháp đầu, một tổ đi qua tính toán bánh răng, kéo theo hai cây kim đồng hồ, cái này cấu thành một cái đồng hồ quả lắc toàn bộ. Thế giới này trọng lực cảm thụ ước chừng tại kiếp trước cùng loại. Như vậy con lắc chiều dài chỉ cần 1 mét liền đầy đủ. Thế giới này chỉ có canh giờ, một ngày 12 canh giờ. Cao Lê liền dựa theo cái này thiết kế đồng hồ tạo hình. Một giây vẫn là một giây, một phút vẫn là một phút, chỉ bất quá một canh giờ là 120 phút. Chrome hợp kim khai thác để pháp điều hòa kiên cố bánh răng trở thành khả năng. Bánh răng còn có thể thông qua làm lớn đến thỏa mãn cường độ. Duy chỉ có pháp đầu thứ này, khẳng định là càng mỏng càng tốt. Ngay từ đầu, mọi người cũng không rõ Cao Lê làm cái này cái gọi là máy bấm giờ là có hay không hữu dụng. Bởi vì trong con mắt người bình thường, con lắc đong đưa tốc độ hẳn là càng ngày càng chậm. Bất quá đại gia đối vật này cũng đều phi thường tò mò. Liền theo lời làm được một cái, thượng pháp đầu, đong đưa con lắc, nương theo cái này thanh thúy ken két âm thanh. Trên thế giới này đài thứ nhất đồng hồ quả lắc liên dạng này vận hành, bởi vì còn chưa làm hộp, tất cả bánh răng linh kiện đều bày ở bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy. Cái này quá thuần túy từ kim loại tạo thành tính theo thời gian máy móc. Đến tột cùng là như thế nào vận hành, dù sao sắp xếp gọn sau đó, tổ nghiên cứu khoa học người dòng dã nhìn cho tới chưa. Bận bịu một trận, liền đến nhìn hai mắt, bận bịu một trận. Liền đến nhìn hai mắt, 10 phần thú vị, hiện tại nhớ lại, năm đó phát hiện con lắc cùng lúc tính Galileo đồng học cũng là rất không tầm thường. Ngay từ đầu, đồng hồ quả lắc cũng không như thế nào chính xác, cũng không thể thỏa mãn một ngày 12 canh giờ yêu cầu. Cao Lê đem cái này đồng hồ quả lắc làm tới thành bên trong lầu canh đi. Nơi này có để lọt khác, có bóng mặt trời. Có thể thông qua tương hỗ hiệu chỉnh phương thức đến tính toán ra thời gian. Khi Cao Lê làm ra như thế một cái máy móc đồ chơi, lầu canh bên trong mấy cái phu canh biểu lộ 10 phần phong phú. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đồng hồ quả lắc, nghe Cao Lê nói vật này có thể tính theo thời gian. Tất cả mọi người cảm giác rất thần kỳ. Hắc Ca Môn, ngươi nói nơi này không có cát mịn. Cũng không có nước, có thể làm sao? Một người vụng trộm hỏi. Ngươi biết cái gì? Ta có thể nói cho ngươi. huynh đệ của ta nói với ta, chúng ta vương gia kia là có đại trí tuệ người. Ngươi đừng nhìn nơi này không có nước, không có cát. Người ta như thường chuẩn. Ngươi không nhìn phía trên kia khắc lấy 12 canh giờ danh tự đâu. Một người khác nói, ngươi nói hồi lâu, cũng không nói minh bạch a. Nói nhảm, ta cũng phải minh bạch mới được a. Nguyên lai ngươi không rõ a. Thứ này ta thấy đều chưa thấy qua. Ta đi đâu minh bạch đi. Không rõ ngươi còn nói nhiều như vậy. Giống như chính mình nhiều minh bạch giống như. Hắc ngươi cái tên này. Cao Lê quay đầu, nhìn xem kia hai phu canh. Cười nói, ngài hai tại cái này nói tướng thanh đâu. Kia hai phu canh, một cái mập lùn, một cái cao lớn. Lúc này cười bồi nói, vương gia rộng lòng tha thứ. Đây càng lâu chỉ chúng ta hai anh em nhìn xem. Bình thường không có chuyện liền thích trộn lẫn cãi nhau. Chúng ta đời này cái kia gặp qua vương gia ngài như vậy vĩ nhân. Trong lòng khẩn trương, ngoài miệng liền bắt đầu nói bậy. Ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Cao Lê cười nói, quê quán Thượng Kinh người. Kia mập lùn phu canh nói, Thượng Kinh vùng ngoại ô Kim Thôn. Làm sao đến nơi này? Một ngày gia phụ tại trà lâu nói tướng thanh. Hữu gớn lưu phó đi qua. Nói gia phụ bất kính hoàng đế. Chúng ta một nhà liền bị đày đi đến nơi này. Thật bất kính rồi. Kỳ thật. Nhưng thật ra là thật bất kính. Cha ta cái kia miệng. Nện treo lên liền không có chuẩn. Kia mập lùn phu canh vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi cũng đừng học hắn. Cao Lê nói. Khẳng định không thể. Ta hiện tại cũng nói hắn. Mập lùn phu canh một con bên cạnh cao lớn phu canh. Ta cái này dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Hai người các ngươi cho ta nói một đoạn. Cao Lê cười nói, vương gia thích nghe, vậy chúng ta liền cho ngài nói một đoạn đi. Lại nói bên cạnh ta vị này phụ thân, thông qua điều chỉnh bầy cánh tay đến đối thời gian tiến hành điều khiển tinh vi. Cao Lê mỗi ngày đều tới nghe một đoạn tướng thanh. Mấy ngày sau, đồng hồ tương đối chuẩn xác, mà hai vị kia phu canh hầu bao, cũng phong phú. Xem ra, hẳn là thời điểm đem lầu canh hủy đi, xây cái gác chuông, Cao Lê như thế như vậy nghĩ đến, có thể chính xác tính theo thời gian đồng hồ quả lắc. Cái này cho tổ nghiên cứu khoa học mang đến cực lớn tiện lợi, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất có thể chính xác ghi chép lại một ít hiện tượng đến tột cùng là như thế. Nào phát sinh, làm sao phát sinh, ngay tại khoảng thời gian này. Vân Khinh Dương lặng yên rời đi, khởi hành đi phương Tây. Cao Lê mặc dù không biết thời gian cụ thể, bất quá từ tiểu mễ trên mặt lại có thể nhìn ra một tia mánh khóe. Ai cũng không biết Vân Khinh Dương cùng Mễ Phúc hai người đời trước có phải là cứu vớt thế giới. Vậy mà có thể có tiểu mễ tốt như vậy hai từ. Hiện tại Yến Nam Thành, Cao Lê chủ đánh hai loại chế phẩm. Một là cao su, vô luận là lốp xe vẫn là cao su đường ống thậm chí là dây thun. Đây đều là chưa hề xuất hiện ở trong nhân thế xa xỉ phẩm. Hai, chính là sô-cô-la, từ Vĩnh An thành Tấn nhập khẩu ca cao đậu, lên men nướng sau đó chế thành sô-cô-la. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chủ yếu là đường liệu thu hoạch không đủ, phương Bắc Hùng Yêu còn không có băng tan. Không trông cậy được vào. Sana đối cây mía cũng không có đại quy mô trồng. Hiện tại chỉ có thể sử dụng mật ong để thay thế. Cao Lê luôn cảm giác thực tế là quá xa xỉ. May mắn, năm sau, khí hậu dần dần thích hợp trồng trọt. Những cái kia cát giấu cây mía cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Lúc này, thành bên trong rất nhiều người đều đang tiến hành Yến Nam Thành trùng kiến công việc. Chỉ có một số nhỏ người có thể trồng trọt, mà vừa lúc Cao Lê bên này cũng chỉ có một đài máy kéo. Xới đất, lên lũng, đem cây mía cắt thành đoạn, vùi sâu vào trong đất. Những cái kia tại hạt cát bên trong sắp nảy sinh cây mía rất nhanh liền sẽ nảy mầm cắm rễ. năm nay liền có thể thu hoạch càng nhiều cây mía. Sau đó, một cái nho nhỏ chế đường nhà máy sẽ tại nơi này. Sau đó, ngọt ngào hoàng kim sẽ từ nơi này bán hướng toàn bộ thế giới. Giờ này khắc này, Cao Lê đứng tại thiết khôi lỗi đầu to bên trên, nhìn qua phía dưới ngay tại hừng hực khí thế mà trùng kiến thành thị. Trong lòng cảm khái vô hạn, chính hít sâu một hơi, muốn ngẫu hứng rap một bài, lại đột nhiên nhìn thấy, ngoài thành có hai đạo bụi mù cấp tốc tiếp cận, tốc cực nhanh, mà tại kia bụi mù sau đó, khói đặc cuồn cuộn. Cao Lê từ trong ngực lấy ra hắn yêu dấu địa kính viễn vọng một lỗ. Nhìn kỹ, phía trước bụi mù vậy mà là thần tuấn con lừa. Nó bên người thì là một nhóm đoạn mất cánh thiên mã. Thiên mã trên lưng nằm sấp một người. Cao Lê thấy không rõ dáng vẻ của người kia. Có thể nàng trên lưng thanh cự kiếm kia hắn nhận biết. Tần Đoan Vũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?